Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, Tiểu Bạch Kiểm. Lập tức, internet bên trên tin tức bay đầy trời. Toàn bộ đều là nói nào đó hai vị hào phú đại thiếu đạo đức tiêu vong. Vì truy cầu kích thích, vậy mà bắt đầu chơi Brokeback, gay, núi, cuối cùng bởi vì dùng dược quá độ, dẫn đến song song gây nên tàn. Không thể không nói bây giờ đám cú đêm văn học tố dưỡng càng ngày càng cao. Văn hay chữ đẹp, đem hai vị đại thiếu cố sự viết sinh động, các loại các dạng phiên bản, một ngày một cái hoa dạng, liền cùng đăng nhiều kỳ tiểu thuyết mạng một dạng, để cho đám dân mạng cũng là nhìn say sưa ngon lành. Ngay sau đó, một ít người mặc dù không có chỉ mặt gọi tên là ai, nhưng thông qua một ít mịt mờ ám chỉ tiết lộ hai vị nhân vật nam chính thân phận, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ internet, liền cùng một cái to lớn thùng thuốc nổ nổ tung một dạng. Lâm gia là thân phận gì? Tại Hỗ Hải không ai không biết, không người không hiểu. Hàn gia là ai? Đây chính là tại Hoa Kinh cũng là gia tộc siêu lớn. Có thể hai nhà này vậy mà xuất hiện dạng này chuyện xấu. Trong lúc nhất thời, vô luận là Lâm gia còn là Hàn gia đều trầm mặc. Thành viên gia tộc trên cơ bản cũng không dám ra ngoài cửa, sợ hãi người khác chỉ trỏ. Nếu là một cái hai cái cũng không có gì, diệt ngươi nhà đĩnh, nhưng ngươi cũng không thể gặp một cái diệt một cái a. Yến Phong cười hắc hắc nói, tốt rồi, tiếp xuống một đoạn thời gian nên không có gì tốt đùa giỡn nhìn. Tất cả mọi người giải tán a. Mao Chí Kiệt kỳ quái hỏi, lão đại, theo lý mà nói, hai nhà hiện tại nên đánh lên mới là, làm sao đều ỉu xìu cái dám? Trông thấy tất cả mọi người là một mặt hỏi thăm biểu lộ, Yến Phong một mặt các ngươi cũng là ngu ngốc biểu lộ nói, hiện tại bọn hắn đã ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Nếu như lại nháo xảy ra chuyện, vậy thì đồng nghĩa với đem mình đặt ở trên lửa nướng. Bọn họ còn không có đần như vậy. Nhâm Thiên Dương một mặt ảo não nói, chẳng lẽ việc này cứ như vậy kết thúc rồi? Ngươi sai, Yến Phong âm hiểm cười nói, việc này chẳng những không có xong, hơn nữa còn sẽ rất nhanh bộc phát. Chỉ bất quá hai nhà đều không phải là đồ đần, coi như bọn họ đánh lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không để người bình thường trông thấy. Hơn nữa, hiện tại ta cũng còn không muốn cho bọn họ triệt để vạch mặt. Bằng không, phía dưới trò hay nhưng là không có phải xem. Chu Văn Khải lập tức hai mắt sáng lên, nói, còn có trò hay. Nhâm Thiên Dương lại là bĩu môi nói, bọn họ cũng không đánh đứng lên, còn có cái dám trò hay nhìn. Ngươi lại sai, vô luận là Lâm gia còn là Hàn gia, ném lớn như vậy mặt, tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Hai nhà bọn họ kết thù trên cơ bản đã định hình, nhưng bọn họ cũng đều biết việc này nhất định có người hãm hại. Sở dĩ, bọn họ càng thêm sẽ không bỏ qua phía sau màn người điều khiển. Mà bọn họ muốn tìm được cái này phía sau màn người điều khiển, cái thứ nhất muốn tìm chính là Chí Tường. Mà Chí Tường bây giờ ở nơi nào đâu? Chí Tường không phải là đi Lưu gia sao? Mao Chí Kiệt theo bản năng nói ra. Lời này vừa nói ra, Mao Chí Kiệt ba người cũng là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Lâm gia cùng Hàn gia đã bị chỉnh đủ thảm, không nghĩ tới Lưu gia cũng bị đi mưu hại. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải lại là kinh ngạc về sau, tiếp lấy gương mặt hưng phấn. Lâm gia cùng Hàn gia bây giờ chờ khắp toàn thân rán cũng là cứt, sú hồng hồng, vô luận bọn họ có thể hay không đối với Lưu gia ra tay, nhưng nhất định sẽ tìm tới Lưu gia. Đến lúc đó Lưu gia coi như không có việc gì, cũng sẽ đưa tới một thân tao khí. Hơn nữa, nhiệm kỳ mới tuyển cử sắp đến, Lưu gia gặp gỡ chuyện như vậy, đang chọn bên trên căn bản là không vui. Tiêu Chấn Đông điện thoại đánh tới, nói, tiểu vương bát đàn, ngươi lần này là không phải chơi có chút lớn a? Yến Phong gương mặt khinh bỉ nói, lão vương bát, ngươi muốn là sợ hãi, có thể không động thủ. Muốn ăn bánh ngọt có rất nhiều người, hắn làm sao có thể không nghe ra. Tiêu Chấn Đông mặc dù ngoài miệng đang lo lắng, đoán chừng trong lòng cũng sớm đã trong bụng nở hoa. Lâm gia khối này bánh ngọt cũng không nhỏ, muốn ăn nhiều người đi. Nhưng là Tiêu Chấn Đông lại nói, hay là trước dừng lại đi, một hơi ăn nhiều, hội chống đỡ. Yến Phong nghĩ nghĩ, nói, tốt a, vậy trước tiên dừng lại. Chớ nhìn hắn cùng Tiêu Chấn Đông chỉ gặp mặt một lần, nhưng là cái này hai người gần đây phối hợp có thể một chút cũng không thiếu hụt ăn ý. Đầu tiên là Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh cùng Bao Tiểu Kim ba nhà. Từ khi ba người bọn họ cùng Yến Phong về sau, liền bắt đầu cùng Tiêu gia to lớn hợp tác. Cái này ba nhà liên thủ cũng không yếu tại tứ đại gia tộc bất luận cái gì một nhà. Sau đó chính là Bành gia cùng Vương gia. Bành Thế Huy chết rồi, Bành Kính chạy, Tiêu Chấn Đông quyết đoán. Kỳ Hạ ăn uống nghiệp lấy Cuồng Phong quét lá dụng tư thế thay thế Bành gia. Vương gia hiện tại biến thành rùa đen rút đầu. Mặc dù sản nghiệp không nhiều, nhưng là Thiên Hương tập đoàn lại là có giá trị không nhỏ. Trong mơ hồ đã đánh lên Tiêu gia lạc ấn. Còn có chính là Dương gia. Vương gia xảy ra chuyện về sau, Dương gia rất là biết điều. Nhiều năm qua cùng Tiêu gia địa vị ngang nhau, bây giờ lại là liên tục bại lui, bị Tiêu gia ép gắt gao. Mà gần đây một lần, Lâm gia bây giờ là dư luận bay đầy trời, mà Lâm gia lại chỉ có thể trốn đi. Nhưng nói là uy vọng hoàn toàn không có. Ngay cả chỗ dựa lớn nhất Lưu gia, tại đứng trước nhiệm kỳ mới thời điểm đoán chừng cũng không dám cho thêm ủng hộ. Chỉ cần Tiêu gia cái thứ nhất nhảy ra, lập tức liền sẽ có người theo sát phía sau. Đối với Lâm gia ra tay, mỗi lần Yến Phong xuất thủ về sau, Tiêu Chấn Đông liền sẽ lập tức theo cột leo đi lên đánh chó mù đường. Ở nơi này ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, toàn bộ Tiêu gia vậy mà nghênh đón một lần bành trướng. Hiện tại cơ hồ đến trạng thái bão hòa. Đúng rồi, cuối tuần này có thời gian hay không? Tiêu Chấn Đông đột nhiên nói. Chuyện gì? Tiêu Chấn Đông đắc ý nói ra. Cuối tuần sinh nhật của ta, Thẩm Nhi cùng Khuynh Thành hai cái nhà đầu phải cho ta qua đại thọ. Vừa vặn chúng ta người một nhà ngồi chung ngồi, ăn thật ngon một bữa cơm. Lấy địa vị của hắn, không có mấy chuyện có thể khiến cho hắn đắc ý. Nhưng là hai cái nữ nhi muốn cho hắn qua đại thọ, lại làm cho hắn vui vẻ như vậy. Không khó coi ra hắn đối với hai cái nữ nhi sâu sắc yêu thương. Không đi, Yến Phong trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Chấn Đông sinh nhật tràng diện nhất định không nhỏ. Có tư cách đi người không phú thì quý. Từng cái con mắt đều dài hơn ở trên đỉnh đầu. Túm cùng ngồi chém gió tự kỷ tựa như. Nếu là gặp được cá biệt hai cái không có mắt, hắn sợ bản thân sẽ nhịn không ở quất bọn hắn to mồm. Mẹ nhà hắn, lão tử thế nhưng là ngươi lão cha vợ. 50 đại thọ ngươi cái này làm con rể cũng không tới. Ngươi có còn muốn hay không cưới nữ nhi của ta? Tiêu Chấn Đông cả giận nói. Yến Phong trầm mặc một chút, đột nhiên nói. Ngươi đều 50. Tiêu Chấn Đông thở dài một hơi nói. Đúng vậy a, 50. Ta đều đã già. Rất nhiều người cũng đều lão. Rất nhiều người đều già rồi sao? Yến Phong không biết Tiêu Chấn Đông nói lời này là có ý gì. Nhưng hắn vẫn cảm xúc rất sâu. Sau đó thống khoái nói ra. Tốt, ta đến lúc đó nhất định đến. Cúp điện thoại về sau, Yến Phong đốt một điếu thuốc. Thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Tiêu Chấn Đông vậy mà đều đã 50. Cái kia rất nhiều người nên niên kỷ cũng đều không nhỏ a. Vô luận là hắn nghĩ gặp người, còn là không muốn gặp, niên kỷ đều đã không nhẹ. Ngay tại Yến Phong còn tại suy nghĩ thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, đem hắn giật nảy mình. Xem xét là một cái số xa lạ, kết nối về sau liền nổi trận lôi đình quát. Mẹ, cũng không có việc gì đánh lung tung điện thoại. Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Có bệnh liền mau về nhà uống thuốc. Nếu là không có tiền uống thuốc, liền đi bán cái mông. Chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia Lăng Tiết Di vô duyên vô cớ chịu một trầu thóa mạ. Sững sờ cả buổi đều chưa kịp phản ứng. Từ khi lần kia ở văn phòng cùng Yến Phong nói qua một lần về sau, nàng đột nhiên liền thái độ đối với Yến Phong có chút đổi cái nhìn. Cảm thấy không có chán ghét như vậy. Ngược lại cảm thấy đây là một cái có chuyện xưa người. thậm chí muốn cùng Yến Phong thổ lộ tâm tình, nghe một chút Yến Phong rốt cuộc có gì dạng cố sự. Nhưng Yến Phong lại là liên tục 2-3 ngày không thấy bóng dáng. Lăng Tuyết Di mặc dù nổi nóng, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Yến Phong không ít gây chuyện, hàng ngày đánh nhau, 2-3 ngày chưa từng xuất hiện. Sẽ không phải là bị người cắt đứt chân, không về được à? Nhẫn thật lâu nghĩ cho Yến Phong gọi điện thoại, nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp. Hôm nay trường học thúc nàng nộp lên biểu diễn hệ liên quan tới đón người mới đến tiệc tối trương. Trình biểu diễn, Yến Phong thân làm ban trưởng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Thế là nàng lập tức cho Yến Phong gọi điện thoại, có thể còn chưa mở miệng, liền chịu một trầu thóa mạ. Hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy. Lăng Tuyết Di tức thiếu chút nữa ngất đi, kém chút không đưa điện thoại cho ném ra. Hướng về phía điện thoại microphone giống to: hỗn đản, người trốn học 2 ngày, nếu là không nhanh chóng đem đón người mới đến tiệc tối chương trình biểu diễn giao lên, người liền đợi đến chịu xử lý à? Quá khinh người. Bản tiểu thư lớn kính ý quan tâm ngươi một lần, nhưng nói là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận, người không lĩnh tình còn chưa tính, còn mắng chửi người, đi chết đi. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Yến Phong trợn tròn mắt, sau đó kém chút không nhảy dựng lên, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái bạt tai. Nha, thật vất vả đem quan hệ làm hòa hoãn một chút, hiện tại lại ra việc này, làm thế nào? Đón người mới đến tiệc tối chương trình biểu diễn, ta dựa vào, trong lớp chỉ mấy cái như vậy người, giống người hình dáng đều không có mấy cái, cầm chó má tiết mục à, nếu là đem người cho kéo lên đi, còn không mất mặt chết à. Yến Phong vẻ mặt cầu xin về tới trường học, tìm tới Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân thương lượng với nhau việc này. Thật muốn không được thì đem cái này hai hỗn đản kéo lên đi, muốn mất mặt mọi người cùng nhau ném, ai cũng đừng hòng chạy. Ai ngờ hắn vừa tới cửa sân trường, liền thấy không ít người kết bè kết lũ hướng lấy cửa trường học chạy tới. Đại bộ phận cũng là nữ sinh, tay nâng hoa tươi cùng tấm thẻ, gương mặt kích động cùng hưng phấn, cực kỳ giống một chút bà bác trung niên gặp được cửa hàng đại giảm giá lúc biểu lộ một dạng. Yến Phong sờ lên đầu, chẳng lẽ cũng là tới đón tiếp ta? Lão tử lúc nào như vậy được hoan nghênh? Có thể những nữ sinh kia căn bản nhìn cũng không nhìn hắn một chút, cùng quấn cọc gỗ giống như từ bên cạnh hắn đi vòng qua, sau đó một mặt mong đợi đứng ở cửa trường học. Yến Phong một trận phiền muộn, ngăn cản đang nóng tình không bị cản trở, kích tình bắn ra bốn phía chạy qua bên này. Một người nữ sinh lễ phép hỏi: đồng học, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Nữ sinh đột nhiên bị người ngăn lại, có chút tức giận. Tức giận nói: Vương Kiệt muốn tới trường học của chúng ta. Vương Kiệt là ai? Yến Phong sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là cái kia thiên vương cấp bậc ca sĩ Vương Kiệt? Nữ sinh kia một mặt khinh bỉ nói ra: thổ lão mạo, liền Vương Kiệt cũng không biết là ai. Một bên chơi đi thôi, đừng chậm trễ lão nương nhìn xuất ca. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến: mẹ, chẳng lẽ lão tử cũng không phải là xuất ca sao? Cửa ra vào tụ tập người càng ngày càng nhiều, chỉ ít có hơn 1000 người, đại bộ phận cũng là nữ sinh, gương mặt kích động. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một cỗ màu trắng Bentley lái tới, hai người mặc áo đen, đeo kính mác đại hán dẫn đầu đi ra, ngay sau đó một người mặc màu trắng tây trang thanh niên xuống xe. Thanh niên ước chừng cũng liền 22, 23 tuổi. Dáng người cao gầy thon dài, khuôn mặt phi thường tuấn mỹ, rất có Hàn Nhật phong, tiêu chuẩn hoa dạng mỹ nam, chắc hẳn hắn liền là cái kia Vương Kiệt. Những nữ sinh kia lập tức cùng trông thấy thối thịt con ruồi một dạng vây lại. Cái kia vẻ mặt kích động, liền cùng thất lạc 20 năm cô nhi tìm tới chính mình mẹ ruột lão tử một dạng. Ta nhổ vào, không phải liền là mặt dài tái một chút nhi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Yến Phong không biết là không phải là bởi vì ghen ghét, tức giận mắng một câu: chính là, tiểu bạch kiểm còn chưa tính, còn là một cái nương pháo, nhìn xem đều ác tâm, còn có mặt mũi đi ra gặp người. Một cái vóc người uyển chuyển, mang theo nón che nắng cùng kính râm. Thấy không rõ lắm tướng mạo nữ sinh đi tới, đứng ở Yến Phong bên người, đồng dạng tức giận mắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.